Tận thế nhạc viên, chương 465, không tìm về được Quý Sơn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu. Bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Nghe chính mình màng nhĩ trong máu. Ừng ực, chảy qua thanh âm. Lâm Tam Tửu cắn môi thật chặt một cái. Vẻn vẹn vì bảo trì không nói một lời. Nàng hiện tại liền đã dùng hết lớn nhất khí lực. Sự tình đến nơi này đã rất rõ ràng. Liên tiếp bị nàng âm thầm thọc đến mấy lần về sau. Giống như Thanh Cửu Lưu cũng rốt cuộc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bận bịu lên tiếng hỏi. Người cái nào người ứng cử bị bắt đi rồi? Còn có cái nào? Thon lạp khuôn mặt. Tỏ ra mặt dài hơn. Trừ bọn ngươi ra hai cái đồ ngốc. Trong tay ta hiện tại chỉ còn lại có một cái càng xuẩn đồ ngốc. Chính là cái kia so ngươi còn nhỏ mặt trắng. So ta còn. Một hồi ta lại tìm ngươi tâm sự cái đề tài này. Thanh Cửu Lưu cảm giác phía sau lưng lại bị đâm một chút. Nhanh sửa lại câu chuyện. Hắn không phải thiêm chứng quan. Sao có thể ngụy trang thành thiêm chứng quan dáng vẻ. Mở một lần hộ chiếu. Mở không ra chẳng phải lộ tẩy sao. Ai biết đồ ngốc là thế nào nghĩ. Thon nhíu mày. Hiển nhiên hắn cũng có chút mê hoặc. Ta cũng không biết hắn sao có thể đem giả tượng duy trì thời gian dài như vậy. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở một hơi thật dài. Thon không biết. Nàng lại có một cái phỏng đoán. Ngụy trang thành thiêm chứng quan biện pháp này. Toàn bộ ngày phía dưới nếu như chỉ có một người có thể làm được. Như vậy người kia nhất định chính là Quý Sơn Thanh. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Lúc này Thanh Cửu Lưu một chút cũng nhìn không ra đến uống rượu rồi. Một đôi mắt linh tỉnh cực kỳ. Thân là giám khảo. Ngươi không phải đến đem hắn tìm trở về sao? Cái này sao? Thon chớp chớp một đôi oánh hoàng xà mắt. Nếu như hắn chết, vậy tự nhiên bị xóa tên. Không có gì có thể nói. Nhưng là bây giờ hắn tạm thời không chết. Thí luyện cũng còn không có kết thúc. Như vậy hắn liền vẫn cứ ở vào thí luyện quá trình bên trong. Dựa theo quy định, giám khảo có thể tại quá trình bên trong phối hợp người ứng cử kế hoạch. Nhưng chúng ta là không thể chủ động thay người ứng cử thoát khỏi nguy cơ. Ta có thể làm đại khái là la cha một chút hắn tọa độ. Xem hắn có hay không trốn tới. Ai? Xem ra vẫn là phải nắm chắc lại tìm mấy cái người ứng cử. Ai, cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ. Các ngươi như vậy quan tâm hắn làm gì? Hắn nói một đại thông. Mới bỗng nhiên hậu chi hậu giác phản ứng lại. Mắt thấy Thon đã một bộ từ bỏ Quý Sơn Thanh dáng vẻ. Lâm Tam Tửu phải chết chết cắn đầu lưỡi. Mới có thể khống chế chính mình không phát ra thanh âm. Vừa rồi tại nàng gặp phải cái kia nữ nhân xa lạ lúc. Đối phương căn bản không có sử dụng qua bất luận cái gì năng lực. Cùng đối mặt hắc trạch kỵ, nhân ngẫu sư đợi người lúc khác biệt chính là. Lâm Tam Tửu một chút cũng không có cảm giác được đến tự cường người cái chủng loại này cảm giác áp bách. Nàng là bình tĩnh như vậy. Như thế yêu nhã, mỗi một tấc chi tiết đều giống như bị thượng đế tỉ mỉ phác họa qua. Nhưng mà trên người nàng còn ẩn chứa một loại nào đó lạnh lùng đồ vật. Chính là này một tia lạnh lùng. Làm Lâm Tam Tửu mày may cũng không nghi ngờ. Làm nàng lúc trở mặt. Chỉ sợ xa xa so nhân ngẫu sư. Ông già Noel đợi người còn kinh khủng hơn cỡ nào. Bị một người như vậy bắt lấy. Quý Sơn Thanh chân thực thân phận còn có thể duy trì bao lâu? Nếu như không phải muốn biết Thon kế tiếp sẽ làm sao? Lâm Tam Tửu căn bản sẽ không còn ở lại chỗ này nhi ngơ ngác đứng. Lúc này gặp hắn một chút bận bịu cũng giúp không được. Nàng cũng không chịu lãng phí thời gian nữa. Nhẹ nhàng kéo một chút Thanh Cửu Lưu ống tay áo. Dự định lập tức liền xuất phát. Người như vậy quay đầu đi tìm. Không khác mò kim đáy biển. Tại Thanh Cửu Lưu quay đầu đồng thời. Không nghĩ tới ý lão sư vừa lúc lên tiếng. Nàng thanh âm từ từ. Vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp. Người nhất định phải dựa vào cái này xà nhãn con ngươi giám khảo. Thông qua hắn chồng dưới truy tung trang bị. Mới có thể tìm được ngươi bằng hữu. cũng là bởi vì hắn cái gì cũng không chịu làm. Ta mới không thể không chính mình đi tìm a, liên quan tới điểm này. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi. Hắn sở dĩ cái gì cũng không thể làm, là bởi vì hiện tại thí luyện còn đang tiến hành quá trình bên trong. Hắn thân là giám khảo, không thể chủ động trợ giúp người ứng cử. Đúng không? Ý lão sư tựa hồ cảm thấy Lâm Tam Tửu nôn nóng. Thanh âm để càng thêm nhu hòa. Như vậy, người chỉ cần kết thúc trận này thí luyện không phải tốt sao? Kết thúc, Lâm Tam Tửu sững sờ. Chỉ cần ngươi đem trong tay thi thể thả ra, trận này thí luyện liền lấy ngươi cùng Thanh Cửu Lưu thắng được mà kết thúc. Thế nhưng là người ứng cử nhất định phải liên tục thất bại 3 trận mới có thể bị xóa tên. Ngươi tiểu bằng hữu chỉ thất bại 1 lần, vẫn là hữu hiệu người ứng cử. Nàng nói đến chỗ này thời điểm, bởi vì Lâm Tam Tửu bỗng nhiên hưng phấn lên tâm tình mà có chút hàm điểm ý cười. Như vậy thân là giám khảo, Thon nhất định phải đem trận tiếp theo thí luyện nội dung cho biết mỗi một cái người ứng cử mới được. Nói cách khác, hắn nhất định phải tự mình đến người ứng cử trước mặt. Mặc kệ người ứng cử ở đâu. Đến lúc đó, Thon liền không thể không đi tìm Quý Sơn Thanh. Lâm Tam Tửu thần sắc chấn động. Vừa rồi khói mù cơ hồ quét sạch sành xanh. Đúng, tại Thon tuyên bố trận tiếp theo thí luyện thời điểm, ta đi theo hắn một đường tìm đi qua. Nhất định có thể tìm được lễ bao. Ý lão sư nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nói. Bởi vì tại lúc này, quay đầu, lại đợi uổng công một hồi lâu Thanh Cửu Lưu vừa vặn cũng mất kiên trì. Đưa tay thọc Lâm Tam Tửu. Lâm đại ca, người phát cái gì ngốc? Lâm Tam Tửu có chút hướng hắn nhẹ gật đầu. Cũng không biết hắn đến tột cùng lĩnh hội chính mình ý tứ không có. Tiếp tục nàng tay vừa nhấc. Một cái thẻ liền theo miếng vải đen phía dưới bay ra. Tại sắp rơi vào Thon trước mặt đất trống trên lúc. Ba, một chút, một bộ hình người cái bóng liền đột nhiên theo trong không khí hiện hình. Mới vẻn vẹn đi qua một ngày công phu. Nữ thi toàn thân trên dưới đã nổi lên màu xanh. Bờ môi được không tựa như ly thủy quá lâu cá chết. Nàng cứng ngắc lạnh lẽo cứng rắn ngã xuống đất trên bảng. Một đầu cánh tay bởi vì ghép lại không đúng chỗ, mà có chút điểm dịch ra. Chỉ là điểm này chi tiết, loại trừ kẻ đầu têu bên ngoài rất khó phát giác được. Có chút nháo không rõ tình huống tựa như lườm hai người một chút. Lại nhìn hướng trên mặt đất cỗ thi thể kia lúc, Thon một đôi mắt lập tức trợn tròn. A, này sẽ không là thí luyện mục tiêu a. Người như thế nào rửa làm loại này đột nhiên tập kích. Thanh Cửu Lưu quay đầu lại, dùng cực thấp thanh âm cực thấp oán trách một câu. Chúng ta khẩu cung chỉ đối với đến một nửa. Đây quả thật là thí luyện mục tiêu. Thon thanh âm đánh gãy hắn tận dụng mọi thứ thức phàn nàn. Thoáng cái gọi hai người đều ngậm miệng lại. Chỉ thấy hắn ngồi trên mặt đất nữ thi bên cạnh ngồi xuống thân thể. Vẫn là một mặt không thể tin. Đây là hai người các ngươi hoàn thành. Ta xem một chút. Thấy hắn nhíu mày, cẩn thận kiểm tra lên nữ thi. Lâm Tam Tửu hai người cũng không khỏi có chút khẩn trương lên. Liếc nhau, từng người lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Vì che lấp thi thể trên khe hở tuyến, bọn họ đặc biệt cho thi thể chồng lên mấy tầng quần áo. Tại không có khe hở tuyến địa phương lại cố ý kéo rách một ít vải vóc. Chính là vì làm cỗ thi thể này nhìn tận khả năng tự nhiên. Nhưng mà này dù sao cũng là ghép lại ra tới đồ vật. Rất có thể tại bọn họ không nghĩ tới địa phương. Ngược lại sẽ lộ ra chân ngựa. Theo Thon kia một đôi oánh hoàng xà nhãn trong. Rất khó coi ra hắn giờ phút này rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu. Nhìn một chút đối diện hai người. Lại cúi đầu nhìn chằm chằm nữ thi một hồi. Liền không khí đều phảng phất ngưng kết. Nửa ngày. Hắn mới bỗng nhiên đem bàn tay vào túi quần móc móc. Chờ một chút, ta quên thí luyện mục tiêu đối ứng tiêu chuẩn gì. Lâm Tam Tửu một trái tim đều cơ hồ thuận thế tuột ra. Thân cao không sai biệt lắm là 1m8. Thon nắm bắt một chương rúm gió giấy. Một hồi nhìn xem giấy. Một hồi nhìn xem thi thể. Băng vải cũng có. Tóc dài độ. Tại xương quay xanh tả hữu. Đây là Lâm Tam Tửu đặc biệt dựa theo tóc của mình chiều dài cho Khánh Khánh cắt. Hình dáng đặc thù đều đối mặt. Thon đem giấy xếp xong thu lại. Nghiêm túc hỏi. Vậy kế tiếp liền đến phiên hỏi các ngươi lời nói. Đầu tiên, nàng tên gọi là gì? Thanh Cửu Lưu lườm bên cạnh cái kia gắn vào miếng vải đen trong người một chút. Đáp, Lâm Tam Tửu. Đúng rồi. Thon dương một tay lên chỉ. Tựa hồ cũng có chút nhảy nhót. Nàng phá hủy chi nhánh điểm. Ở đâu một cái thập nhị giới trong? Thanh Cửu Lưu bờ môi giật giật. Rốt cục vẫn là nhịn không được. Điểm này ngươi theo chúng ta nói qua. Là Hồng Anh Vũ Loa. A, Thon sững sờ. Úc, đúng. Ta là nói qua. Tốt a. Kế tiếp vấn đề là. Nàng phá hủy chi nhánh điểm danh chữ là cái gì? Chiến nô chạy huấn luyện. Lại đáp đúng. Chính là không biết cái nào khối đám mây có mưa. Thon cảm thán một câu. Như vậy còn có một vấn đề cuối cùng. Đáp đi lên này một cái. Hai người các ngươi coi như đều thành công hoàn thành thí luyện rồi. Lâm Tam Tửu trái tim thùng thùng dạo dực. Tâm tư không khỏi nhanh chóng quay vòng lên. Nếu như Thon vừa lúc hỏi một cái Thanh Cửu Lưu không biết đáp án vấn đề. Như vậy nàng muốn làm sao âm thầm thông báo hắn mới tốt. Tại nữ nhân này phá hủy chiến nô trại huấn luyện về sau. Nàng mang đi một vị khách hàng đặt trước chiến nô. Một vấn đề cuối cùng là. Nàng mang đi chiến nô hết thảy có mấy người. Mang đi chiến nô. Mấy chữ này đột nhiên làm Lâm Tam Tửu có trong nháy mắt thất thần. Lâu thị huynh muội tại Hồng Anh Vũ Loa cùng nàng phân biệt lúc. Kia hai cái càng ngày càng xa. Càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Phảng phất lại một lần nữa ở trước mắt hiện lên đứng lên. Thiếu nữ vùi đầu. Nằm ở ca ca bên cạnh. Bả vai co lại. Im lặng khóc. Tựa như nàng biết chính mình sẽ không còn được gặp lại Lâm Tam Tửu đồng dạng. Hai đứa bé kia. Rõ ràng đã sớm làm xong vĩnh biệt chuẩn bị. Chính mình như thế nào hiện tại mới ý thức tới điểm này đâu. Bên cạnh Thanh Cửu Lưu trả lời. Hai cái, thanh âm, thoáng cái đem Lâm Tam Tửu theo trong hồi ức đánh thức. Theo Thon vỗ đùi kêu một tiếng. Đúng rồi, hắn lập tức thở dài một cái. Lười biếng ngã xuống trên một cái ghế. Không có nửa điểm ngồi tướng dùng thành ghế nâng cằm của mình. Ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi thật là có chút bản lãnh. Thon nhìn ngược lại so hai cái người ứng cử còn kích động. Một đôi mắt trong vắt hoàng mà lộ ra. Xem như đến phiên ta người ứng cử thắng được một lần. Ha ha ha, cái kia lưu tóc cắt ngang trán đổ ngốc. Lúc này nhưng đắc ý không nổi. Tựa hồ tại Thon trong mắt. Ai cũng là đồ ngốc. Thừa dịp hắn xoay người. Không biết tại ba lô trong tìm cái gì công phu. Lâm Tam Tửu vội vàng chỉ Thon. Hướng Thanh Cửu Lưu nháy mắt. Ta nói. Gai. Đâm giám khảo. Thanh Cửu Lưu có điểm trần chờ kêu một tiếng. Chúng ta bây giờ chính là cấp thứ hai người hậu tuyển sao? Kế tiếp thí luyện nội dung lại là cái gì? Cấp thứ hai, sớm đâu, lúc này mới chỗ nào đến đó. Thon cũng không quay đầu lại. Phối hợp lấy ra một cái chiếc hộp màu đen đến. Nhìn có điểm giống một cái tiểu hào vali xách tay. Mỗi một cấp thí luyện đều có mấy cái đâu. Làm thí luyện không còn một mống thời điểm. Chưa đầy đủ bại lui điều kiện người ứng cử mới có thể thăng cấp. Một bên nói, hắn một bên mở ra vali xách tay. Trong dương một bên là một mặt màn hình. Bên kia là nhìn hàng tuyến chế tác đều rất đơn giản kém một mảnh nút bấm. Nhìn không giống như là đặc thù vật phẩm. Ngược lại như là sử dụng còn sót lại vật tư tích lũy đứng lên hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. 3. Một chút theo góc trong rút ra một cái dây anten về sau. Thon không lại để ý phía sau hai cái người ứng cử. Bởi vì cái này thời điểm, màn hình đang lóe lên mấy lần về sau. Sáng lên một mảnh nhận ra độ không cao sắc thái. Tại Thon dùng sức chụp vali xách tay mấy lần về sau. Này một mảnh sắc thái dần dần rõ ràng. Nương theo, sàn sạt, dòng điện âm thanh, hợp thành một cái số 46 bộ dáng. Lâm Tam Tửu trong lòng giật mình. Vội vàng cúi đầu, làm miếng vải đen cực kỳ chặt chẽ che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt. ánh mắt vừa hạ xuống tại thon kia Trương Đắc Chí vừa lòng mặt trên. Số 46 bỗng nhiên như là rất mệt mỏi, hướng hắn vẫy vẫy tay, ngăn trở hắn mới vừa vặn mở ra miệng. Cái gì đều không cần nói, làm ta nhìn xem thi thể. Thon hé mở miệng, mặt trên tất cả đều là hưng phấn thất bại thất vọng. Dừng một chút, hắn vẫn là theo lời đem vali xách tay bế lên, nhắm ngay trên đất nữ thi. Tại thỉnh thoảng liền muốn hoa một chút xám trắng trên màn hình. Số 46 nhìn chằm chằm thi thể, chậm rãi nâng lên một bên lông mày. Có ý tứ, hắn trầm thấp nói một tiếng, dương mắt lên, theo thon phía sau hai cái người ứng cử mơ hồ không rõ cái bóng thượng quét tới. Vấn đề đều hỏi qua rồi, đối mặt, đều đối mặt, thon cao hứng đáp, người yên tâm đi, khẳng định là mục tiêu không thể nghi ngờ. Lâm Tam Tửu tiếng tim đập vang dội đến thậm chí làm Thanh Cửu Lưu cũng nhịn không được hướng nàng nhìn thoáng qua. Nha, ta không có cái gì không yên lòng. Số 46 nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt cường điệu tại kia một cầu áo bào đen bữa nay đốn. Đã ngươi nói là, vậy khẳng định là, chúc mừng ngươi. Ngươi này hai cái người ứng cử hoàn thành ván này thí luyện. À đúng rồi. Người không phải còn có một cái người ứng cử sao? Người đâu? Lời này hỏi một chút. Thon mặt trên vui mừng nhất thời giống băng tuyết đồng dạng hòa tan. Nghệt mặt ra, hắn mang theo vài phần không tình nguyện đem tình huống đều nói cho số 46. Khi hắn nói đến, ta một hồi đi tìm hắn. Thời điểm, Lâm Tam Tửu vừa vặn chấn động, còn đến không kịp cao hứng. Liền nghe số 46 bỗng nhiên đánh gãy thon. Ngươi không cần phải đi. Số 46 lạnh nhạt nói. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta đại khái cũng biết bắt đi hắn người là ai. Cái kia người ứng cử. Ngươi coi như hắn đã chết đi. Thon sững sờ, rơi vào trong tay nàng. Chẳng khác nào vào một cái thế giới khác. Ngươi là không tìm về được, lập tức liền muốn 515. Hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.